gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 599, ngoại truyện, Trần Mặc và Cảnh Thần 36, góc truyện audio.com. Lăng Nếu rất muốn tin tưởng, nhưng là Trần Mặc luôn đối nàng ôn hòa bộ dáng, cũng không phải thực chủ động, không khỏi làm cho nàng không thể nói rõ đến nơi đó không thích hợp. Thư Khác Vũ Jin, nếu đã không có, vì sao đối với ta vĩnh viễn đều là không lạnh không đạm? Lăng Nếu hỏi, trừ bỏ ngẫu nhiên một câu ấm nói, hắn căn bản là không có đối nàng chủ động ý tứ của, thậm chí ngay cả một cái hôn, đều phải nàng đến chủ động. Lăng Nếu nhìn Trần Mặc hôm nay thì tất muốn một đáp án. Rốt cục trôi qua hồi lâu, Trần Mặc nâng lên mâu, nhìn Lăng Nếu, ngươi là thật không nữa không tự giận mình. Ngươi còn tại lo lắng này. Lăng Nếu nhìn hắn nhíu mi hỏi, Trần Mặc nhấp mím môi, ta không thể không lo lắng. Ta nói rồi, ta không tức giận, thật sự không tức giận. Lăng Nếu lắc đầu, nhìn Trần Mặc, ta thật sự rất muốn với ngươi cùng một chỗ. Trần Mặc, chúng ta kết hôn đi, sau đó một khối đi ra ngoài hưởng tuần trăng mật được không? Lăng Nếu nhìn Trần Mặc hỏi, kết hôn? Trần Mặc con ngươi có chút bất khả tư nghị nhìn Lăng Nếu. Hắn kinh ngạc ánh mắt, Lăng Nếu cũng không có bỏ qua, lập tức nàng chua xót cười cười, quên đi, có lẽ ngươi cũng không có tính theo ta đi đi xuống, ngươi cho ta cũng không nói gì. Nói xong, gục đầu xuống, xoay người sẽ hướng ra phía ngoài đi đến. Nhưng lạc vừa bán ra bộ pháp, Trần Mặc lại bỗng nhiên vươn tay bắt được nàng. Lăng Nếu ngây cả người, sườn mâu nhìn hắn, kết hôn đi, Trần Mặc bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe thế cái, Lăng Nếu sửng sốt, có chút khó có thể tin, ngươi nói. Thật vậy chăng? Trần Mặc gật đầu, sau đó cười nói, nhưng là ta hiện tại không có nhẫn. Lăng Nếu lại bỗng nhiên vươn tay ôm lấy hắn, có ngươi những lời này, như vậy đủ rồi. Trần Mặc đứng ở nơi đó, nhìn Lăng Nếu ôm chính mình, cái gì đều không có nói, cũng vươn tay, vỗ nhẹ nhẹ chụp bả vai của nàng. Lăng gia, Lăng phụ cùng Lăng mẫu cũng không khả tin nhìn bọn họ. Các ngươi nói cái gì? Kết hôn? Lăng mẫu hỏi, Lăng Nếu gật gật đầu, đúng vậy, Trần Mặc đã muốn theo ta cầu hôn. Nói xong, nàng vươn tay, làm cho bọn họ nhìn mình trên tay nhẫn. Nhìn tay nàng thượng nhẫn, Lăng mẫu cùng Lăng phụ vẫn là có chút khó có thể tin, lẫn nhau nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, Lăng phụ vẫn là nhịn không được mở miệng. Các ngươi làm kết hôn là trò đùa sao? Chà, chúng ta là nghiêm túc, các ngươi mới giải trừ hôn ước bao lâu, hiện tại lại kết hôn, các ngươi không sợ người chê cười, mặt của ta còn không biết các ngại đâu. Lăng phụ nói, chà, chúng ta kết hôn chẳng lẽ còn muốn xem người khác sắc mặt sao? Đúng vậy, hạnh phúc quan trọng, vẫn là người khác cách nhìn quan trọng. Lăng Nếu hỏi, đều quan trọng, hôn nhân không phải bị các ngươi như vậy đùa, muốn kết hôn qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Cha, Nếu Nhi, hay là nghe ba ngươi, hắn lo lắng đúng. Trần Mặc nói, nghe thế cái, Lăng Nếu túc nhíu mi, có ti không cam lòng, sau đó nhìn Lăng mẫu, mẹ. Ba ngươi nói đúng vậy, đúng lúc các ngươi không thèm để ý ánh mắt của người khác, nhưng là các ngươi cũng muốn lo lắng đến công ty danh dự. Lúc này đây, Lăng mẫu thái độ cũng thập phần kiên định. Nghe thế cái, Lăng Nếu tốc nổi lên mày, rất không vui vẻ. Chẳng lẽ các ngươi sẽ không coi trọng hạnh phúc của ta sao? Nàng hỏi, cũng không phải không cho các ngươi kết hôn, chính là. Chờ các ngươi đều ổn định, nói sau chuyện này. Lăng mẫu nói, kia phải chờ tới khi nào thì? Một năm, hai, góc chuyện audio.com, năm, vẫn là 10 năm, Lăng Nếu hỏi, nghe Lăng Nếu trong lời nói, Lăng mẫu nhíu mi, có chút tức giận mở miệng, Lăng Nếu. Ta muốn kết hôn, mặc kệ người khác như thế nào phản đối, ta đều phải kết hôn. Nói xong, Lăng Nếu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, xoay người chạy lên lâu. Trần Mặc đứng ở nơi đó, nhìn Lăng Nếu chạy lên lâu, cũng không có sốt ruột đi theo đi lên. Bởi vì hắn biết bọn họ có chuyện tưởng nói với hắn. Quả nhiên, Lăng Nếu đi lên sau, Lăng mẫu nhìn Trần Mặc. Trần Mặc, ngươi không phải Lăng Nếu, ngươi cũng sẽ không đùa giỡn tiểu tính tình, ngươi nói cho ta biết ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào. Nói lên này, Lăng phụ tầm mắt cũng gắt gao chăm chú vào trên người hắn, tựa hồ nhất định phải nghe hắn nói ra một cái một hai tam. Trần Mặc đứng ở nơi đó, tùy ý bọn họ đánh giá, rồi sau đó mở miệng, nàng không có cảm giác an toàn, nếu kết hôn có thể cho nàng cảm giác an toàn trong lời nói, như vậy ta nguyện ý cùng nàng kết hôn. Nói ra này, làm cho Lăng thức vợ chồng cái gì đều nói không được. Cuối cùng, Lăng mẫu có chút không kiên nhẫn mở miệng, chuyện này ta sẽ với ngươi mẹ thương lượng, ngươi đi về trước đi. Trần Mặc gật gật đầu, vừa muốn đi chợt nhớ tới cái gì, nhìn bọn họ, phiền toái các ngươi cùng Nếu Nhi nói một tiếng, ta đi về trước. Lăng mẫu ngồi ở chỗ kia tuy có không hờn giận, nhưng là cũng gật gật đầu. Vì thế Trần Mặc đi rồi, nhìn Trần Mặc đi rồi, Lăng mẫu ngồi ở chỗ kia quay đầu lại nhìn Lăng phụ, ngươi xem Trần Mặc. Hắn chẳng lẽ thật sự buông xuống, Lăng phụ thoạt nhìn cũng đau đầu không thôi, nhìn, chuyện này, về sau rồi nói sau. Sở Hoàn, lăng phụ cũng đứng lên hướng thư phòng đi đến. Lăng mẫu ngồi ở trong phòng khách nhíu lại mày, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ. Buổi tối, quán ba nổi, Trần Mặc một mình ngồi ở quán ba quầy ba thượng uống rượu, trên mặt biểu tình chút không có kết hôn vui sướng. Đây là một bóng dáng ngồi ở bên cạnh hắn, ta là nên chúc mừng ngươi sao? Chuẩn chú rể quan, quý thần vũ ngồi ở bên cạnh hắn nói. Nghe được lời của hắn, Trần Mặc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hắn một cái, khóe miệng gợi lên một chút khinh miệt cười, cầm lấy bia tiếp tục uống. Nhìn bộ dáng của hắn, quý thần vũ cũng không có tiếp tục hay nói giỡn đi xuống, đến bây giờ vẫn là tìm không thấy của nàng bất cứ tin tức gì. Nói lên này, thực rõ ràng Trần Mặc bóng dáng sừng sốt, bất kể cái gì đều không có nói, tiếp tục uống bia. Nhìn hắn không phản ứng chút nào, quý thần vũ mở miệng, ngươi thực bỏ quên. Trần Mặc như trước không mở miệng, chính là một mình uống rượu. Quý thần vũ cười cười, có lẽ người khác cũng không lý giải, nhưng là ta hiểu được mặc kệ thế nào ta đều đã hết sức tìm được của nàng. Nói xong, quý thần vũ nâng cốc bình sườn tới. Nhìn thoáng qua quý thần vũ, Trần Mặc vẫn chưa nói thêm cái gì, chính là đem cái chai thấu đi qua cho hắn huýt một chút, hai người đều uống. Lúc này, quý thần vũ xuất ra một cái này nọ lặng lẽ đưa cho hắn, này ta đã muốn làm cho người ta xoa bóp GPS định vị, mặc kệ đặt ở nơi đó ta đều đã lục soát. Quý thần vũ nói, nhìn trên bàn kia nho nhỏ một quả, Trần Mặc nâng mắt nhìn hắn một cái, sâu thẳm con ngươi là chỉ có hai người mới có thể xem biết tin tức. Trần Mặc như trước là một câu cũng không có nói, trực tiếp đem cái kia này nọ cấp thu đứng lên, lại cùng quý thần vũ huýt hạ. Góc truyện audio.com, cái chén, hai người uống lên trong chốc lát quý thần vũ liền ly khai. Quý thần vũ mới vừa đi, lúc này còn có cái nữ nhân đi lên đến gần, thủ trực tiếp đặt ở Trần Mặc trên vai, mềm mại không xương tới gần hắn. Soái ca, một người uống rượu nhiều buồn a, có muốn hay không ta cùng ngươi? Trần Mặc ngồi ở chỗ kia, cảm giác của nàng tới gần chính là không chút để ý nhíu mày, muốn uống rượu. Nữ kia nghĩ đến hắn đồng ý, lập tức cười gật gật đầu, ừ. Trần Mặc hãy chờ xem thai, cấp vị mỹ nữ kia một ly rượu tính của ta. Hảo, điều rượu sư lập tức cấp cái kia nữ bưng rượu, lúc này, Trần Mặc nhìn nàng, chậm rãi uống, nói xong, trực tiếp đứng dậy đi rồi, cái kia nữ đứng ở nơi đó ngây ngần cả người, nguyên bổn tưởng rằng bọn họ muốn cùng nhau uống, không nghĩ tới. Nhìn Trần Mặc bóng lưng, có chút quẫn bách cuối cùng cả đời tức giận hướng một bên tiếp tục đến gần đi. Mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ. Hôm sau, Lăng Mẫu nhìn trong tay ảnh chụp, đúng vậy, chính thức Trần Mặc ở trong quán ba uống rượu ảnh chụp. Căn cứ ta đây vài ngày vẫn đi theo hắn, hắn trừ bỏ đi làm, về nhà, gặp làm tiểu thư, không có gì sự tình, mà ngay cả ngày đó ở quán ba, có người đến gần, hắn cuối cùng đều đi rồi. Thám tử tư nhìn Lăng Mẫu nói, chẳng lẽ thật là nàng đa nghi, cuối cùng, nàng gật gật đầu, hảo ta đã biết. Kia kế tiếp có phải hay không còn muốn tiếp tục cùng? Thám tử tư hỏi, không cần, Lăng Mẫu nói, trực tiếp theo trong bao xuất ra tiền, cho hắn. Nhìn này tiền, thám tử tư cười cười, phu nhân, về sau có chuyện gì còn nhớ rõ tìm ta. Lăng Mẫu gật gật đầu, sau đó đi ra ngoài, ảnh chụp trực tiếp nhét vào trong bao đi trở về. Sau khi trở về, vừa vặn điện thoại vang lên, Lăng Mẫu trực tiếp đem bao đặt ở trên sofa nghe đi. Lăng Nếu cùng Lăng Khiết từ trên lầu đi xuống đến, hai người đều hướng phòng khách đi đến. Mẹ, ngươi hôm nay đi làm cái gì? Lăng Khiết hỏi, không có gì, chính là đi ra ngoài đi dạo. Lăng Mẫu nói, Lăng Khiết hướng trên sofa ngồi xuống, không nghĩ qua là đem Lăng Mẫu bao cấp cho tới thượng, nàng cúi người đi kiểm, nhưng là cầm lấy bao, đã có nhất đạp ảnh chụp từ bên trong rơi ra đến. Mẹ, những điều này là do cái gì a? Lăng Khiết theo thượng nhặt lên đến ảnh chụp xem, là Trần Mặc ca ca. Nguyên bản Lăng Nếu ngồi ở đối diện đối việc này không quan tâm, nhưng mà nghe đều Trần Mặc tên, nàng lập tức nâng mắt xem qua đi. Lăng Mẫu cũng là sửng sốt lập tức đi qua đi, không có gì. Nói xong sẽ thu hồi đến, nhưng là Lăng Nếu ẩn ẩn phát hiện không thích hợp. Đó, Lăng Nếu hỏi, đều nói không có gì. Làm bộ Lăng Mẫu sẽ thu hồi đến, nhưng là Lăng Nếu vẫn là mau từng bước đi lên đi trực tiếp theo Lăng Mẫu trong tay rút ra ảnh chụp xem. Nhưng mà đang nhìn đến ảnh chụp người trên thì nhíu mi, mở miệng, mẹ, ngươi tìm người theo dõi Trần Mặc. Cái gì gọi là theo dõi? Người đứa nhỏ này nói như thế nào nói đâu. Lăng Mẫu nói, không phải theo dõi là cái gì, này đó ảnh chụp rõ ràng chính là trộm chụp. Lăng Nếu nói là, vừa nói chạch còn một bên nhìn ảnh chụp. Lăng Mẫu có chút xấu hổ ngồi ở chỗ kia, ta đây sao làm còn không đều là vì ngươi, muốn nhìn một chút cái kia Trần Mặc có phải hay không rốt cuộc thiệt tình thực lòng tưởng với ngươi kết hôn. Kia cũng không cần phải dùng biện pháp như thế a, nếu làm cho Trần Mặc biết nhất định phải tức giận. Lăng Nếu có chút lo lắng. Góc truyện audio.com nói, nếu thật muốn cùng kết hôn, này có cái gì phải sợ. Mẹ, này thuộc loại cá nhân ẩn tư. Cách chương.